Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, Thuần Dương Đạo Thai, Thần Đô Lạc Dương, Tĩnh Niệm Thiện Viện, bên trên bầu trời, Bát Sắc Thần Quang phun trào, che đậy nửa bầu trời khung, khí tức hủy diệt tại Bát Sắc Thần Quang bên trong tràn ngập, mênh mông uy năng tại Bát Sắc Thần Quang trung lưu truyền. Tại cái này hủy diệt hết thảy lực lượng dưới, cho dù là hoàn hảo vô thượng đại tông sư đi vào, cũng khó có thể kiên trì một hơi thời gian. Lúc này đã không có người cho rằng Trương Đạo Nhất có thể trong này sống sót. Vô luận là Trương Đạo Nhất bằng hữu, hoặc là địch nhân của hắn, nghĩ không ra đường đường ma tổ, một đời thiên kiêu, hôm nay vậy mà lại chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc a. Nơi xa có người chậm rãi mở miệng, vì đó cảm thấy tiếc hận. Nếu không phải trước đó ma chủ cùng Lý Thế Dân một trận chiến tiêu hao quá lớn, cái này thần quỷ bát trận đồ tuy mạnh nhưng cũng cần phải không làm gì được hắn. Có người thán nói, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Những người này bắt lấy cơ hội quá tốt rồi. Có người nói, Dương Quảng, hiện tại Trương Đạo Nhất đã chết. Hai đại thần trận hợp lực ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi nguyện ý tự hủy đạo thai thúc thủ chịu trói, Phật môn còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này vạn Phật tháp bên trong truyền ra Chí Thông Hòa Thượng âm thanh. Hắn ý đổ lấy ngôn ngữ dao động Dương Quảng tâm thần. Dương Quảng nghe vậy cười nhạo nói. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Bây giờ nói cái này còn nói còn quá sớm. Nếu là hôm nay ta thắng, định đem đồ ngươi Phật môn cả nhà, kêu thiên hạ lại không Phật một trong. Dương Quảng lời nói ở giữa mang theo ngập trời sát ý. Chỉ thính kỳ thanh âm đều sẽ cho người liên tưởng đến máu chảy thành sông hài cốt khắp nơi Tu La. Địa ngục cảnh, nghe nói lời này vô luận là Chí Thông Hòa Thượng, vẫn là xa xa chúng nhân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn cũng biết. Dương Quảng không phải đang nói đùa. Thánh nhân giận dữ sơn hà nhuốm máu. Chém. Sau khi nói xong, Dương Quảng quát to một tiếng lần nữa xách đao chém về phía vô thượng chân Phật. Nhưng là hắn cái này một đao lại bị vô thượng chân Phật tiếp nhận. Cái này một đao chỉ là chém vỡ không bên trên chân Phật thủ trưởng. Không có thể đem vô thượng chân Phật triệt để chém vỡ. Người đã biến suy yếu. Người liền thúc thủ chịu trói đi. Dạng này ngươi còn có một điểm sinh cơ. Chí Thông Hòa Thượng âm thanh xuất hiện lần nữa tại Dương Quảng bên tai. Hắn muốn động dao động Dương Quảng tâm trí. Nhưng là thánh nhân ý chí hạng gì cường đại. Đặc biệt là hắn cái này trồng tại sinh tử bên trong niết. Mà chứng đạo thánh nhân. Kỳ ý chí mạnh đã siêu việt sinh tử. Chí Thông Hòa Thượng lời nói không cách nào đối Dương Quảng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chém. Chém. Chém, Dương Quảng lần nữa xuất đao, dùng hành động đã chứng minh lựa chọn của mình, không chết không thôi, Bát Sắc Thần Quang bên trong, cấu thành thần lô sao trời không ngừng vẫn diệt, tại Bát Sắc Thần Quang nghiền ép dưới, tuy nhiên thời gian mấy hơi thần lô liền đã không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, oanh, sau cùng một tiếng vang thật lớn, thần lô trực tiếp ầm vang nổ tung. Trương Đạo Nhất nhục thân trực tiếp bại lộ tại Bát Sắc Thần dưới ánh sáng. Mắt thấy Trương Đạo Nhất nhục thân sắp bị ma diệt, hóa thành thổi phồng bụi đất. Nhưng vào lúc này Trương Đạo Nhất đột nhiên chấn khai con mắt. Hai khiếp người thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Như thiểm điện lao nhanh. Mà tại xung quanh người hắn cũng xuất hiện một cái vô hình lập trường ngăn cách tất cả Bát Sắc Thần. Quang, tại hắn quanh thân nhất xích vùng đất. Không có bất kỳ cái gì khả năng công kích tới gần. Đây không phải võ học cũng không phải thần thông. Mà là Trương Đạo Nhất lấy vô địch ý chí phá vỡ chân thực cùng hư huyễn khoảng cách. Khiến cho tinh thần của hắn ý chí có thể giáng lâm thế gian. Mà tại Trương Đạo Nhất mở mắt trong nháy mắt. Một cái như là từ kim tinh thạch đúc thành đạo thai tại trong thức hải của hắn hóa hư vi thực. Sau cùng tại thức hải của hắn ngồi xếp bằng. Tím người chí tôn chí quý. Kim người bất hủ bất diệt. Tại hắn đạo thai phía trên, có vô số nhỏ bé mà ánh sáng óng ánh điểm, tựa như từng khỏa sao trời. Nếu là có người có thể tỉ mỉ đem đếm rõ, liền có thể phát hiện những điểm sáng này đúng lúc là 1296 triệu khỏa. Một khỏa không nhiều, một viên không thiếu, vừa vạn hợp nhất nguyên chi số, bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất diệt khí tức tại hắn đạo thai bên trên tràn ngập. Đây là thuần dương đạo thai thuần dương bất hủ bất diệt, đây là thánh cảnh thành tựu tối cao. Bây giờ Trương đạo nhất lại tại vô thượng lớn tông sư cảnh giới đạt tới. Sở dĩ nói là vô thượng lớn tông sư cảnh giới, là bởi vì trong nháy mắt này Trương đạo nhất thình lình phát hiện mình đạo thai bên trong thần khiếu hình thức ban đầu vậy mà không có cách nào mở ra. Hắn bây giờ đại đạo đã ngộ, kinh văn cũng thành, nhưng là đạo thai bên trên thần khiếu lại chậm chạp không có cách nào mở ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta đạo thai quá mạnh, khiến cho ta đại đạo cũng không thể chống lên 1296 triệu mai thần khiếu. Sau cùng Trương đạo nhất đột nhiên hiểu, hắn sở dĩ không thể thành thánh là bởi vì tinh thần của hắn ý chí quá mạnh. Đạo thai cũng quá mạnh, hắn hiện tại quá cường đại. Bây giờ ý chí của hắn đã phá vỡ chân huyễn, có thể trực tiếp khống chế vật chất, mà tinh thần của hắn cũng là đã tu luyện đến thuần dương bất diệt trình độ. Kể từ đó hắn thành tựu đạo thai, nó chất lượng đã siêu việt vô số thánh nhân, bởi vì liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng lấy ý chí đánh vỡ chân huyễn giới hạn, lấy tinh thần khống chế vật chất. Nếu như nói lúc trước hắn đạo thai là khối gỗ mục, như vậy hiện tại đạo thai đúng vậy khối thần kim, đây cũng không phải là về số lượng chênh lệch, mà là trên bản chất khác biệt. Vạn ức tấn gỗ mục cũng là so ra kém một khối nhỏ thần kim. Đã như vậy vậy ta liền để ta đại đạo trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, cường đại đến đủ để chống lên ta đạo thai. Dịch đạo tinh túy ở chỗ biến hóa, biến hóa càng nhiều kỳ đạo càng mạnh. Ta dịch đạo hải nạp bách xuyên, vĩnh không cực hạn. Tâm hắn nói, mặc dù bây giờ không thể chứng đạo, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Cho dù lúc trước hắn thân ở mạt pháp thời đại, trước lấy không đường hắn cũng không có nhụt chí, mà là nương tựa theo trí tuệ của mình cùng lực lượng, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường tới. Nghĩ không ra ta vậy mà lần nữa về đến nơi này. Sau cùng Trương đạo nhất nhìn về phía quanh người hắn bát sắc thần quang, thấp giọng tự nói nói, xem ra ta trước đó sở dĩ có thể trở lại ta xuyên việt trước đó thế giới kia, hẳn là bởi vì cái này đạo thần bí tử khí lực lượng. Bằng không ta đánh vỡ thế giới cực hạn, phi thăng chi hậu cũng không có khả năng lần nữa trở về. Trương đạo nhất nội thị thức hải bên, trong cái kia đạo tử hoa lưu chuyển tử khí, trong lòng yên lặng nghĩ đến, trước đó hắn nguyên bản cảm ứng được một cái mênh mông thế giới đang tiếp dẫn với hắn. Nhưng ở nửa đường thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm nhận được thần bí tử khí kêu gọi. Kết quả hắn liền trực tiếp về đến nơi này, tử khí lực lượng hắn khó phản kháng. Cho dù là cái kia phương mênh mông thế giới lực lượng tại thần bí tử khí trước mặt cũng lộ ra hơi không đủ nói, chỉ là ta là thật trở về a. Ta một mực ta cảm giác trước đó trở về thế giới kia cũng không phải là ta lúc đầu thế giới kia. Tuy nhiên nhìn giống như đúc, thậm chí cha mẹ của ta cũng cùng ta trong trí nhớ không có gì sai biệt. Nhưng ta luôn cảm thấy thế giới kia giống như kém thứ gì. Về đến nơi này, Trương đạo nhất trong đầu suy nghĩ chập trùng. Trước đó hắn trở lại cái kia hắn xuyên việt trước đó thế giới hắn vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Hiện tại sau khi trở về càng là chắc chắn suy đoán của hắn. Nhưng lấy hắn hiện tại trí tuệ cũng nhìn không ra vấn đề đến tột cùng ở đâu. Tuy nhiên Trương đạo nhất trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng là ngoại giới lại là chỉ qua trong nháy mắt, mà tại thành Lạc Dương Nam Bắc hai địa phương, ra cắt ánh sáng mặt trời cùng Tư Mã Đông Minh xét đến hoàn hảo không chút tổn hại Trương đạo nhất, lại là sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là cái này mười thời gian mấy hơi, Trương đạo nhất liền trực tiếp khôi phục. Không chỉ như thế, xem khí thế của nó còn giống như càng lên hơn một tầng lầu. Đúng lúc này, bát sắc thần quang bên trong, Trương đạo nhất đột nhiên hét lên, mở cho ta, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện.